Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 90, hét chói tai, góc truyện audio.com, á, Lý Quả giống như chợt nhớ ra cái gì, kinh hãi kêu lên, sau đó, vội đưa hai tay vào trong nước như muốn ngăn cản điều gì, nhưng lại cảm thấy không mấy hiệu quả, tiểu hắc xà hoảng sợ, nhanh chóng trồi lên mặt nước, có chút lo lắng, tiểu thư, ngài làm sao vậy, dầm một tiếng. Cửa bật mở, Hoàng Nhi hoảng hốt lao vào, thấy Lý Quả liền vội vàng hỏi, mặt Lý Quả đỏ bừng, cô không ngờ chỉ vì một ý nghĩ bất chợt của mình, lại quấy rầy Hoàng Nhi, khiến cho người ta lo lắng, không có việc gì, chị chợt nhớ ra tiểu hắc xà còn ở trong nước, câu kế tiếp cô thật sự không nói ra lời, Lý Quả chợt nghĩ đến. Tiểu hắc xà ở trong nước có phải đã nhìn thấy hết cơ thể của mình nên sẽ có suy nghĩ bậy bạ hay không? Cho nên mới kêu to như thế. Hoàng Nhi nghe vậy, liền thở phào một hơi. Nàng còn tưởng đã xảy ra chuyện gì? Hóa ra, tiểu hắc ở đó hả? Đến đây, mày cùng Hoàng Nhi ra ngoài trước đi. Tao sẽ ra ngay đây. Thấy tiểu hắc xà nổi lên, Lý Quả liền mừng rỡ. Vội nhấc nó lên định đưa cho Hoàng Nhi, để cho mình mặc quần áo. Ai ngờ, Hoàng Nhi và tiểu hắc xà đều không chịu. Tiểu hắc xà lập tức phóng vào trong nước, trốn ở trong đó không chịu ra. Còn Hoàng Nhi thì sợ hãi, liên tục lùi về sau, không dám ngẩng đầu lên. Tiểu thư, Hoàng Nhi không dám ạ, Hoàng Nhi kinh hãi nói. Nàng sao dám tiếp xúc thân mật như vậy với vương chứ? Chán sống rồi chăng, lần này, Lý Quả có chút kinh ngạc, nghĩ rằng Hoàng Nhi sợ rắn, nên cô cũng không miễn cưỡng nữa. Hoàng Nhi, chị tắm xong rồi, chị muốn mặc đồ, em cứ ra ngoài chờ trước đi. Cô không quen khỏa thân trước mặt người ngoài, liền vội vàng đuổi người ra. Hoàng Nhi như chút được gánh nặng, nhanh chóng rời khỏi phòng tắm. Tiểu Hắc, chúng ta ra thôi, mau lên đi, cô bước ra khỏi bồn tắm. Cầm khăn tắm lau khô người, sau đó vừa mặc quần áo, vừa quay đầu nói, tiểu hắc xà nổi lên trên mặt nước, như si như say nhìn thân thể của Lý Quả, lúc nghe thấy lời cô nói, nó cực kỳ thất vọng, nhưng vừa nghĩ đến chốc nữa có thể ngủ chung với cô. Nó liền bừng bừng sức sống, cơ hội, còn rất nhiều mà, Lý Quả mặc quần áo xong. Liền quay người, nhấc tiểu hắc xà đang nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước lên. Đặt vào khăn tắm cô vừa dùng để lau khô người, thấm hết nước trên người nó. Sau đó lại lấy kem dưỡng da thoa cho người nó thơm tho. Cách chương.